Khanh thật hung hãn, Thái tử phi muốn đào hôn. Chương 48-3. Góc truyện audio.com. Thanh Tuyến thập phần ôn hòa. Ôn hòa đến nỗi Đạm Thai Hoàng trên người lông tơ đều dựng thẳng lên. Mới vừa rồi nghĩ tới điều gì? Nghĩ tới ngươi vì quốc gia ích lợi. Thành nam sủng của Tây Võ Nữ Hoàng. Cũng chính là một lão thái bà 60 tuổi. Đạm Thai Hoàng do dự trong chốc lát. Cảm thấy được không thể nói. Nói 8 phần cũng phải chết. Vì thế bị chuyện nói. Bàn công chúa vì Tây Võ Nữ Hoàng đối Bắc Minh Thái tử ái mộ. Cho nên nở nụ cười. Đúng vậy sao? Lời nói kéo dài. Hoài nghi ý tứ hàm xúc 10 phần. Hiển nhiên không tin. Lập tức lại chậm rãi nói. Công chúa nếu không muốn nói. Có muốn bản thái tử hỗ trợ nói. Từng bước ép sát. Rốt cục làm cho Đạm Thai Hoàng lửa giận lại vọt lên. Hàng này. Cấp chút mặt mũi liền lên mặt. Nghĩ. Cắn răng mở miệng, ta nói ngươi người này thái độ làm người đáng khinh vậy. Người ta cô nương ra trong lòng nghĩ cái gì? Mắc mớ gì tới ngươi? Nàng giống, quân kinh lan không sinh khí. Ngược lại nở nụ cười. Hoàn hảo, mặc dù thấy hắn động thủ giết người. Cũng không sợ hắn, cũng còn dám đối với hắn hô to gọi nhỏ. Nhưng thật ra trong bụi cỏ bạn nhỏ tiểu tinh bình tĩnh không được. Bay nhanh thoát ra đi. Đối với Đạm Thai Hoàng một trận nhe răng trợn mắt, giơ móng vuốt, ngao ô, ngươi dám đối với chủ nhân nói chuyện như vậy. Nề hà nó bộ dạng quá nhỏ. Đạm Thai Hoàng không cố ý hơi hơi nhìn bầu trời. Căn bản không cúi đầu xem nó. Coi rẻ ý tứ hàm xúc 10 phần. Tinh gia phi thường buồn bực. Một phen lẻn đến trên người quân Kinh Lan. Quân Kinh Lan lạnh mắt liếc một cái. Nghĩ nó mới vừa rồi tránh ở bụi cỏ. Ghét bỏ nó bẩn, một phen ném đi chẳng được bao lâu. Nó lại xông lên, lại bị ném đi, như thế lặp lại, thẳng đến Hoàng Phủ Hiên. Đạm Thai Kích cùng Đạm Thai Hoàng, đều nghĩ đến nó kiên trì không ngừng. Làm không biết mệt, nó rốt cục đi lên vai quân Kinh Lan. Cũng thành công nhìn xuống Đạm Thai Hoàng. Sau đó hai móng phóng phía sau. Miệng sói cười, lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai. Nhanh vươn móng, khinh bỉ Đạm Thai Hoàng không nói gì. Nguyên lai nó rằng co như vậy nửa ngày. Chính là vì dựng thẳng móng cho nàng thấy. Cẩn thận nhìn nhìn móng vuốt nó. Có 4 ngón, dựng thẳng chính là ngón tay thứ 2 này thật sự là sói dụng tâm lương khổ. Cái này, lãnh ngạo như Hoàng Phủ Hiên. Nhìn động vật không biết là sói hay là hồ ly nổi điên. Khóe miệng cũng là một trận run rẩy. Mà ngay tại lúc này, một cái tiểu thái giám hoang mang rối loạn chạy tới, kích động, tới trước bọn họ còn suýt ngã một cước. Hoàng thượng không tốt, không tốt, thái hậu nương nương trúng độc. Cái gì, Hoàng Phủ Hiên cả kinh, lại cao giọng nói, ngươi nói rõ ràng, sao lại thế này, hoàng thượng, thái hậu trúng độc, là ngự y chẩn đoán bệnh, con có. Thái hậu là ăn điểm tâm Mạc Bắc Tam công chúa sai người đưa đi mới trúng độc. Tiểu thái giám một hơi nói xong. Đạm Thai Hoàng sửng sốt. Ta khi nào thì đưa điểm tâm cấp thái hậu. Nàng cùng lão thái bà lại không quen. Vì sao cấp cho nàng ăn. Nhưng tất cả mọi người thấy là cung tỳ thành nhã đưa đi. Tiểu thái giám lại nói tiếp. Hoàng Phủ Hiên bất chấp nghe tiếp. Nhanh hướng Phượng Tường cung mà đi. Cũng lạnh giọng mở miệng phân phó. Người tới, cho trẫm đem thành nhã bắt tới. Dạ, ngự lâm quân lĩnh mệnh, nhanh trên đường mà đi. Đạm Thai Hoàng đang muốn mở miệng biện dài. Đạm Thai Kích lại đưa tay cản lại. Khẽ lắc đầu, ý bảo nàng trước đừng lên tiếng. Lập tức hai tay đặt ở sau người. Nâng bước đuổi kịp Hoàng Phủ Hiên nện bước. Đồng loạt hướng Phượng Tường cung mà đi quân Kinh Lan đôi lông mày hơi nhíu. Dừng trong chốc lát, cũng bước đi theo bọn họ, mị mâu hiện lên một tia khốn đốn, đột nhiên ánh sáng lạnh trong mắt chợt lóe, làm như hiểu được cái gì chẳng lẽ mà giờ khắc này. Cung Tây Võ Nữ Hoàng phanh, nghe xong bọn hạ nhân tấu, Mộ Dung Phức một cái tát giơ lên, hung hăng chụp tới trên mặt bàn, chính là một cái chớp mắt, cái bàn liền từ phân ngũ liệt, mà vị này Tây Võ Nữ Hoàng. Mới vừa 17-18 tuổi, một thân huyền sắc long bào, làm nổi bật hơn vài phần uy nghiêm. Ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần như giang nam nữ tử, dịu dàng như dương châu nữ tử, mà ánh mắt lại lộ ra cương nghị cùng uy nghiêm. Giờ phút này, Thanh Tuyến cũng băng hàn kinh người. Hạo ngươi cái quân Kinh Lan, khinh người quá đáng, nàng một tiếng này quát lớn. Phía sau một gã tùy tùng chạy nhanh nâng bước, tiến lên mở miệng, nữ hoàng bớt giận, Tây Võ cùng Đông Lăng một trận chiến sắp tới. Không nên đắc tội Bắc Minh, trẫm đương nhiên biết, cho nên mới không có trực tiếp làm khó dễ. Phái người thỉnh hắn đến, hắn khen ngược, thế nhưng còn trước mặt mọi người giết người của trẫm. Như thế được một tấc lại muốn tiến một thước, quả thực khinh người quá đáng. Mộ Dung Phúc tức giận, trong lòng tức giận như là ngọn lửa tùy tùng cắn răng. Chung quanh nhìn nhìn, xác định đều là người của bọn họ lúc sau, bám vào bên tai nàng nhẹ giọng mở miệng. Nữ hoàng, nếu như vậy, ngài không bằng rút củi dưới đáy nồi, trừ bỏ quân Kinh Lan. Bắc Minh nếu là không có quân Kinh Lan, tất nhiên biến thành năm bè bảy mảng. Đến lúc đó, chúng ta là có thể hảo. Người tới, truyền mệnh lệnh Phượng Tường cung cửa cung. Cung nữ thái giám chia làm hai hàng đứng vững, hơi hơi cúi đầu, thập phần kính cẩn mà chỉnh tề. Uy nghi, mà thái y, mỗi người phảng phất kiến bò trên chảo nóng. Đứng ngồi không yên, mặt lộ vẻ lo lắng. Đạm thai hoàng cũng đang tới cửa. Các ngự y quay đầu đi. Vừa thấy hoàng phủ hiên, lúc này quỳ xuống mở miệng, bọn thần bái kiến hoàng thượng, thanh âm là thập phần chỉnh tề, chính là đầu lại bởi vì xấu hổ hạ thấp, hoàng phủ hiên cũng không xem bọn hắn, càng không có chú ý tới bọn họ thần thái không đúng. Đi nhanh bước vào trong điện, một phen xốc xa trướng, vào tầm cung, mẫu hậu thế nào, thái y nhanh đứng lên, đi vào, được sau một lúc lâu vẫn là cúi đầu, mắt xem mũi. Không dám trả lời, đạm thai hoàng, quân Kinh Lan cùng đạm thai kích xuất phát từ lễ tiết. Đều chỉ có thể đứng cửa tẩm điện, cách bức rèm che nhìn trong điện, chỉ thấy hoàng thái hậu sắc mặt trắng, tóc mai vi loạn, bên giường còn có vết máu. Các cung nữ quỳ trên mặt đất trả lau, chúng độc, không giống làm bộ, hơn nữa độc này còn không nhẹ. Hoàng phủ hiên nguyên bản liền lòng nóng như lửa đốt. Bay nhanh tiến lên, một phen nắm tay hoàng thái hậu. Mẫu hậu, ngài thế nào, ai ra không có việc gì. Hoàng nhi chớ lo lắng. Hoàng thái hậu ho khan mở miệng. Nhưng ho này, lại có máu bừng lên. Một bên cung nữ chạy nhanh đem tú khăn đưa lên đến. Vừa muốn trả lau, lại bị hoàng phủ hiên một phen tiếp nhận. Tự mình hầu hạ hoàng thái hậu. Mà giờ khắc này, hắn mắt màu vàng tràn đầy lệ khí. Nghiêng đầu nhìn mình thái y, chậm hỏi các ngươi, mẫu hậu đây là có chuyện gì? Thái y nhanh tiến lên đáp lời, khởi bẩm hoàng thượng, hoàng thái hậu đây là trúng độc, chính là rượu độc cùng mặc trang tán. Ba ngày nếu là tìm không thấy giải dược, chỉ sợ này lời nói chưa dứt. Hoàng phủ hiên lúc này lạnh giọng quát lớn, vậy ngươi còn thất thần làm gì? Còn không chạy nhanh tìm thuốc giải, chẳng lẽ còn phải chậm dậy các ngươi? Hoàng thượng, bọn thần thái y nhóm ấp úng, ánh mắt xúc động phẫn nộ, cổ vũ đồng nghiệp lên tiếng, chính mình cũng không dám mở miệng, thái y lệnh, ngươi nói, lại là một tiếng quát lạnh, tức giận bốc hơi, ngữ điệu như là tuyết sơn quanh năm không thay đổi, làm lạnh cả người, cách chương.